Cô nghĩ kỹ liền lên mạng tìm thông tin khách sạn, đúng lúc này điện thoại Hứa Dữ vang lên, người gọi tới đúng lúc là Trình Nguyên. Em đang ở đâu? Trình Nguyên hỏi, hả, ở nhà, sao vậy, cách Trương?